Hệ thống huyết tộc, chương 17 thăng cấp, gocchuyenaudio.com, chương 17 thăng cấp. Quinn tiếp tục theo dõi Riley vào rừng cho đến khi hắn đến công viên. Trời tối và chỉ có vài tia sáng đến từ mặt trăng hoặc một bóng đèn đường. Sau khi kiểm tra liệu có ai ở gần, Quinn quyết định đã đến lúc hành động và đeo mặt nạ lên. Nếu tên này gặp phải mình bây giờ, hắn sẽ không biết ai để trả thù. Riley hiện đang nhìn màn hình đồng hồ, ánh sáng hiển thị cho thấy hắn ta có tổng cộng 80 credit. Mình đúng là thiên tài, mình không biết tại sao mình không làm điều này sớm hơn. Riley nói, mình có nhiều hơn số cần trả cho Gian và giữ lại một ít cho mình, ngay khi mình ở cạnh Gian thì không ai dám tấn công mình. Ngay khi Riley suy nghĩ xong, hắn cảm thấy một tiếng động lớn phía bên phải. Chỉ sau đó Quinn nhảy ra từ cái cây và đá Riley một cái làm hắn ta ngã trệ y mặt đất. Khi Riley nhìn lên, tất cả những gì hắn thấy là một học viên mạng mặt nạ kinh dị, với máu bắn tung tóe phía trước. Cái gì vậy, mày là ai? Riley hét lên, tất nhiên Quinn sẽ không trả lời và muốn đánh cho xong. Cậu chạy đến chỗ Riley và đá tiếp. Lần này Riley được chuẩn bị và nâng tay khoa cú đá. Khi chân của Quinn đá trúng tay của Riley, cảm giác như cậu đá phải tảng đá. Ao, Quinn vừa nói vừa nhanh chóng lùi lại để kiểm tra chân. Cậu kéo ống quần lên và thấy chân đang bị thương nặng, có vẻ xương bị vẹo. Cái gì? Riley nghĩ ngay khi hắn thấy tên tấn công ngã. Sau đó Riley bắt gặp thấy đồng hồ của gã tấn công, hiển thị số 1. Riley cười to, giờ tao hiểu rồi, mày là một trong những học viên tao lấy credit lúc sớm, và tao đoán mày nghĩ mày có thể trả thù. Quinn sau đó nhanh chóng sử dụng kỹ năng quan sát chê y đối tượng. U003CHP8, 10U003E. U003C chủng loại, người U003E. U003C dị năng, làm cưng U003E. U003C loại máu, BU003E. Chết tiệt, không cần phải thắc mắc tại sao chân cảm thấy như đá phải tảng đá. Mặc dù Quinn ngạc nhiên vì tấn công không thành, nhưng cậu vẫn cảm thấy có khả năng đánh thắng. Quinn tập trung sức tấn công lần nữa bằng cú đấm. Đòn tấn công lần này nhanh hơn Riley mong đợi và hắn không có thời gian sử dụng kỹ năng làm cứng và hắn đã lĩnh nhận toàn bộ cú đấm ngay vào mặt. Mình nghĩ nó đã làm vỡ răng của mình rồi, thằng nhóc này đã đá mạnh như thế nào? Riley nghĩ, Quinn đấm tiếp bằng tay khác nhưng Riley đã dự đoán được và làm cứng mặt. Khi nắm đấm của Quinn chạm vào mặt Riley, một lần nữa cậu cảm giác như đánh phải vào đá. U003C nắm tay của bạn bị vỡ. U003E. U003C 7. 10HP U003E. Quinn bước lùi lại tạo nên khoảng cách cho cả hai. Lại nữa, mình phải làm gì nếu hắn ta cứ tiếp tục làm cứng cơ thể? Sau đó một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Quinn. Nếu Riley có thể làm cứng cơ thể nhưng tại sao cậu ấy không thể duy trì nó suốt? Nếu hắn làm thì cú tấn công đầu tiên của Quinn sẽ không trúng được. Điều này có nghĩa là Riley chỉ có thể làm cứng một phần của cơ thể vào một thời điểm nào đó. Đó chỉ là một giả thiết nhưng Quinn không có gì để mất và điều này đã đưa đến cho cậu một kế hoạch. Quinn chạy đến chỗ Riley thêm lần nữa và la to. Tao sẽ đánh vào gương mặt xấu xí của mày như thế nó là điều cuối cùng tao sẽ làm. Riley sau đó làm cứng gương mặt lần nữa và sẵn sàng lần này nhưng vào giây cuối cùng Quinn đã thay đổi cú đấm thành cú đá vào bụng làm Riley bật ngã. Có hiệu quả rồi, sau đó Quinn lên gối vào bụng Riley lần nữa nhưng vào giây cuối cùng cậu dừng lại và đấm vào phía sau đầu Riley. Riley hiện tại nằm dài trên y mặt đất không sức kháng cự. gocchuyenaudio.com, Quinn thay đổi cú đánh nhanh vào đầu và Riley bị knock out. Mày thật sự nghĩ tao sẽ cho mày biết tao sẽ tấn công vào đâu à hát? Quinn nói, U003 nhiệm vụ hoàn thành U003E. U003C thưởng 50 XP U003E. U003C sự khác biệt về cấp độ năng lượng là một U003E. U003C thưởng thêm 20 điểm XP U003E. U003C 100 U003E. U003C bạn đã vượt số điểm XP tối đa U003E. U003C bạn có muốn nâng cấp không? U003E. Mình có muốn nâng cấp không? Vậy mà cũng hỏi sao? Quinn nghĩ, U003C yes U003E. U003C một khi bạn nâng cấp bất cứ thay đổi gì sẽ không thể đảo ngược lại. U003E, ai quan tâm chứ, yes, U003C chúc mừng, bạn hiện đang là cấp 2 U003E, U003C sự tiến hóa đã bắt đầu U003E. Sự tiến hóa, đột nhiên, Quinn cảm thấy một cơn đau nhói như bị đâm ở trái tim của cậu, nó bắt đầu đập nhanh hơn trước đây. Máu bắt đầu chảy qua các mạch máu xuyên suốt trong cơ thể cậu. Cơn đau nhiều đến mức Quinn ngã quỵ xuống nhưng cậu cố nhịn không hét to, sợ hãi nó sẽ đánh động đến người khác. Cơn đau tiếp tục xuyên suốt toàn bộ cơ thể, cánh tay bị vỡ bắt đầu lành cùng với chân, và sau đó một cơn đau nhức dữ dội như bị đâm xuyên có thể cảm thấy ở răng. Cơn đau tiếp tục kéo dài thêm 5 phút cho đến khi nó dừng hẳn. U003C chúc mừng, bạn đã tiến hóa thành công U003E. U003C bạn giờ là con lai U003E. Quinn nhìn chầm chầm vào những từ mà hệ thống hiển thị nhưng cậu vẫn không hiểu rõ nó, cậu chưa bao giờ nghe từ con lai trước đây. Sau đó thậm chí hiển thị nhiều hơn, U003C các chỉ số của bạn đã gia tăng U003E. U003C một kỹ năng mới được mở khóa U003E. U003C Blood Swipe cấp 1 U003C. Blood Swipe, một kỹ năng có phạm vi 5 mét khối. Nó sẽ bắn ra một dòng năng lượng màu đỏ từ tay người dùng. Để sử dụng kỹ năng này người dùng phải dùng máu của chính họ. 1 SP, Blood Swipe, trước khi Quinn có thời gian kiểm tra sự thay đổi trên y bảng chỉ số, một thông báo khác hiện ra cũng chính là điều sốc nhất. U003C cơn đói của bạn đang tăng U003E. U003C bạn không thể kiềm chế nhu cầu về máu nữa U003E. U003C HP của bạn sẽ giảm 1 SP mỗi giờ cho đến khi bạn hút máu người U003E. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop BR GT, hệ thống huyết tộc BR GT cách chương.